Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Đạo Đức Mẫu, phanh, yên tĩnh lão thành nội lại một tiếng súng vang, thì ngu cũng không có đi xem hay không đánh chúng, đứng dậy liền cấp tốc ly khai tại chỗ, cây súng này viên đạn tiếp xúc thực vật sau sẽ gặp tự động thiêu đốt, là cực kỳ lợi hại vũ khí, bất quá hạn chế rất lớn, một ngày chỉ có thể khai tam thương. Thế giới này nhân đã đi ta hiện tại ra thôi. Thi Ngu vừa đi vừa hỏi. Đương nhiên, đây là ngài chính mình chọc hạ tai họa. Cho nên ta nói, ngài rõ ràng chủ động phóng ra giết chết mọi người không tốt sao? Sau là có thể an tâm loát nhiệm vụ. Không cần lo lắng âm thầm tên bắn lén. Lấy ngài bản sự, này cũng không khó. Đỏ thẫm lại cổ vũ. Ta sẽ không chủ động liệp sát người khác. Một cái xoay người né tránh đối diện nhân, Thi Ngu thay đổi, một bước bước ra, đi theo liên xạ tam tên, đối phương cũng không phải ăn chay, cao cái nữ nhân trương cung đó là một đạo hắc quang như tên chạy đến. Cùng đầu tiễn chạm vào nhau, nháy mắt đem đối phương dung điệu, Thi Ngu nghiêng người né tránh, tóc dài bị tên vĩ lao qua, nàng nắm lên chùy thủ đem tóc vội vàng tước điệu. Sợi tóc còn chưa có rơi xuống đất đã tan rã hầu như không còn. Nàng không hiểu trầm mặc, có phải hay không chính mình thật sự rất khô. Nhìn xem này vũ khí tiêu chuẩn, nhân gia cũng không đến tinh tế. Nàng còn cùng trăm bát mười năm trước dường như, phản thân lủi vào một cái khác ngõ nhỏ. Thẳng đến đối phương truy vào bên cạnh đường tát, viên đạn đánh úp lại kia trong nháy mắt. Trương Tiểu Vũ bằng vào qua lại kinh nghiệm thoải mái tránh đi. Bất quá kia viên đạn tiếp xúc vách tường liền lụi nổi lên đại hỏa. Nàng bất ngờ không kịp phòng cả người đều đốt tới. Tóc tề phát căn bị nàng chặt đứt. Toàn bộ lưng tất cả đều là bỏng. Thi Ngu, nàng nghiến răng nghiến lợi. Đi theo lại cười rộ lên. Cũng tốt, như vậy tài có ý tứ. Thi Ngu cấp tốc ở trong ngõ nhỏ đi qua. Nàng lúc ấy ở công viên thương cái kia liền tại đây bốn giữa. Trường học thiên thai gặp một cái, giết một cái, còn có hai người không có lộ diện. Buổi chiều hào, nữ hài một thân liên y quần trắng. Xem phá lệ ôn nhu tốt đẹp, đứng lại ngõ nhỏ cuối cùng nàng chào hỏi. Thi Ngu thập phần chấn định, hai người cách mấy chục thước yên tĩnh nhìn nhau. Kia cô nương nhẹ nhàng nhu nhu mở miệng, nói thật ra. Ta không nghĩ tới sẽ là ngươi. Chúng ta không lâu vừa mới gặp qua. Ta còn tưởng, ngươi nhất định sẽ không là nhiệm vụ giả đâu. Nơi này tổng cộng có 5 nhân. Ta đã cùng khác 3 người đều đã giao thủ. Trong đó 2 cái ta dám xác định. Đạo đức trị đều rất thấp. Ta tưởng, ngươi đạo đức trị, hẳn là rất cao đi. Thi Ngu đột nhiên cười. Nữ hải ánh mắt khinh thường. Thế nào, ngươi cho là ngươi có thể giết ta sao? Không, ta chính là rất muốn cảm tạ ngươi, cho cơ hội. Thi Ngu dương môi, ở nữ hài nghi hoặc trong ánh mắt, đột nhiên hướng nàng nả một phát súng, nữ hài thoải mái tránh qua, phía sau đôi mộc đầu lủi khởi đại hỏa, cơ hồ đồng thời, mặt khác 3 người nhanh chóng nhắm ngay xương khói hướng đi lại đuổi. Điểm ấy xiếc cũng không thể lấy ta thế nào, nữ hài tứ chi mềm mại thành bất khả tư nghị độ cong. Thoải mái nằm sấp nằm ở trên vách tường, phấn hồng đầu lưỡi liếm mani xị môi, ánh mắt phiếm ra lục quang, tuy rằng ta luôn luôn không quá thích ăn lão, nhưng ngươi thực vinh hạnh, khơi dậy ta thèm ăn, nàng trong lời nói hàm ý làm người ta mau cốt tủng nhiên. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy lợi hại, đạo đức trị cao tới thượng trăm điểm, đáng tiếc ta bị thương. Bằng không tuyệt sẽ không như vậy chật vật. Thi Ngu nghiêm nghị. Đề cao giọng kinh ngạc nói. Nữ hài sửng sốt, nàng nâng lên tay nhỏ bé nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lui về phía sau một bước nhanh chóng treo tường rời đi. Cái gì? Cái khúc thi vội vàng muốn truy. Vừa vặn đuổi tới 3 người đã vây công đi lên. Thi Ngu khi nào thì sát đều có thể. Dù sao nàng luôn luôn bị thông báo vị trí. Nhưng là thượng trăm điểm đạo đức trị lại khả ngộ không thể cầu. Thi Ngu bước ra lão thành nội kia trong nháy mắt, thông báo lại vang lên. Tội nhân Thi Ngu, địa điểm đãi phá bỏ và rời đi nơi khác lão thành nội. Nàng kiêu môi cười, nhanh chóng đem trên người gì đó thu vào chữ vật cách. Duy độc lưu lại bao hai khỏa thiên lôi trần áo khoác. Quả ở trong ngực bôn hướng về phía nhất xe taxi, nghênh diện cùng một cái vừa xuống xe thanh niên nam tử gặp thoáng qua. Nàng lùi lên xe tướng môn mang theo. Sư phụ, đi Hồng Hưng tiểu khu. Thỉnh nhanh chút, 7 giờ phía trước đuổi tới, nam tử đội trên quần áo tự mang đại đại đâu mạo. Cúi đầu, đột nhiên dừng một chút, hơi hơi quay đầu, dưới đèn đường, trên mặt bao trùm bán trưng mặt nạ, kỳ ánh mắt trong bóng đêm rạng rỡ sinh huy, có chút kỳ quái, hắn yên lặng tưởng, bất quá quên đi, hắn là đến làm nhiệm vụ, vẫn là mau chóng hoàn thành trở về hào. Hồng Hưng tiểu khu khoảng cách lão thành nội có nhất giờ đi xe trình. Nàng ở nửa đường trung hội lại bị bá báo một lần vị trí. Nhưng là vì là di động, cho nên coi như an toàn. Nhiệm vụ chỉ nói muốn kịp thời về nhà, chưa nói trở về sẽ không có thể lại đi. Ngài xem ngài đây là làm gì đâu. Ta khả chưa thấy qua ngài như vậy chật vật. Đỏ thẫm giả mù sa mưa khuyên giải an ủi. Trước nhiệm vụ ta ngươi không phát hiện. Thi Ngu tùy ý trả lời, được rồi, ai không cái lão thời điểm, trước nhiệm vụ ngài đích xác nhường ta thực khoái trá, đỏ thẫm không thèm để ý thừa nhận, nói thật ra, ta vốn đang cho rằng La vừa sẽ cùng ngài sinh ra rất thú vị hỏa hoa đâu. Dù sao hắn là cái luyến, đồng sát, tử biến thái, mà ngài hiện tại hình tượng thật sự là đáng yêu, đỏ thẫm thập phần đáng tiếc miệng, bất quá nhân loại thực kỳ lạ. Nội bộ là như vậy tội ác nhân, bề ngoài thế nhưng nhát gan vừa ra thực, nếu ta không nói cho ngài, ngài khẳng định đoán không ra đến, ngươi hẳn là sớm một chút nói với ta, thì ngu lạnh nhạt nói, nhưng hắn chết rất thống khoái, được rồi, xét thấy này, ta có thể nói cho ngài, vừa mới ngài gặp cái kia đáng yêu cô nương, nàng đích xác đạo đức trị cao tới mấy trăm điểm, hơn nữa. Nàng cũng thực thích tiểu hài tử đâu. Bất quá nàng yêu so với ngài nhiệt liệt một chút. Càng thích đêm này tiểu đáng yêu cho rằng lại lấy sinh tồn duy trì mỹ mạo no bụng vật. Ngô, làm ngài xứng chức phụ trợ hệ thống. Ta được thân cận nhắc nhở ngài Nga. Nàng cũng đến từ vô vọng thành. Hơn nữa là vô vọng thành thứ nhất trấn sát quỷ người mới đâu. So với ngài còn muốn càng thêm cao. Đúng rồi. Kia nhưng là một vị chân chính xuất thân cao quý vương thất Nga. Đến từ bạc lý thế giới mà thế kỷ cuối cùng một vị nữ vương. Thập phần nhiệt tình yêu thương mỹ thực, sống 60 năm đâu. Có phải hay không xem chỉ có 15-6 tuổi. Kia nhưng là ăn luôn ngàn vạn đứa nhỏ đổi lấy. Thi Ngu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu ngón tay nắm chặt. Sau một lúc lâu thản nhiên một câu, mở ngoặc móc chấm chấm. Thực nhìn không ra đến, xem ngài nhiều đáng yêu, nhân loại bản thân phức tạp đa đoan, có đôi khi càng là mặt ngoài ôn nhu tốt đẹp, nội bộ càng mục tanh tưởi. So sánh với, ngài a, có chút đơn giản đâu, ngài dùng lạnh lùng đến đóng gói chính mình, nhưng nội tâm thủy chung vì chính mình bảo tồn một tia mềm mại. Ở thập phương thành, ngài như vậy nhân sinh không ít. Nhưng là trải qua chứa nhiều luân hồi còn có thể như vậy bảo trì cũng rất thiếu. Ngài là thực hy hữu. Suy, thì ngu cũng không cảm kích. Nàng nửa điểm không tin này hệ thống một chữ. Người ăn sai dược. À, thật sự là nhường hệ thống thương tâm. Ngài như vậy không hiểu phong tình. Khó được ta nguyện ý nói với ngài chút lời nói thật đâu. Đỏ thẫm không gọi là nói. Trương Tiểu Vũ không phải người mới. Nàng lại có thể tiến vào nhiệm vụ này. Này không là các ngươi thất trách sao? Thi Ngu ngược lại hỏi. Nàng là cái thực hội che giấu cô nương. Nói thật, thật sự cho chúng ta thực kinh hỉ lớn đâu. Nàng tăng phúc có thể cướp lấy kẻ kia nhân thần trí. Nhưng nàng thiên phú dị thường. Đường vòng lối tắt, đạt được có thể cùng người trao đổi linh hồn năng lực. Nàng hiện tại khối này thân thể đích xác thật là người mới Nga. Bao gồm nàng phía trước phụ thân vài cái, chỉ tiếc phía trước vài cái người mới nhiệm vụ đều không có gặp phải ngươi. Nàng ở mỗi một cái nhiệm vụ lý giết hại người mới. Cho tới bây giờ, a, nói đến này, ta nhớ tới còn có việc không có nói cho ngài. Bởi vì Trương Tiểu Vũ đại khai sát giới, đều là vì tìm ngài. cho nên những người đó tử ngài đều phụ thượng nhất định trách nhiệm. Cho nên ngài tội ác trị lại tăng, thỉnh ngài tiếp tục nỗ lực a. Đỏ thẫm vui sướng khi người gặp họa nói, dựa theo của các ngươi phép tính, cơ hồ mỗi người đều sẽ bởi vì cái dạng này như vậy nguyên nhân không ngừng mà tăng trưởng tội ác trị. Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng có triệt tiêu sạch sẽ ngày nào đó. Nói cách khác, cái gọi là thành thần, kỳ thật chính là cái ngụy trang đi. Thi Ngu không hề động giận, thập phần bình tĩnh nói. Bingo, trả lời, nhưng là không có thưởng cho đâu. Đỏ thẫm khoa trương ngữ khí đáng tiếc nói. Này kỳ thật là cái thực rõ ràng âm mưu. Đáng tiếc nhân loại tổng thích lừa mình dối người. Này cũng không nên trách chúng ta. Thỉnh chú ý, bản luân nhiệm vụ thừa dư thất nhân. Đã chết vong hai người. Thỉnh lại tiếp lại lịch. Thế giới thông cáo bắt đầu vang lên. Nha nha nha, nhân gia kích động đi lên. Đỏ thẫm dáng vẻ cậy cỡm thanh âm nhường Thi Ngu giữa trán gân xanh thẳng khiêu. Ta thân ái chủ nhân. Đỏ thẫm vui dạo dực nói. Ngài biết, ngài ở công viên không có giết chết cái kia nam nhân. Mền khúc thi nữ vương giết chết. Liền là chúng ta vừa mới đàm luận cái kia. Thực hưng phấn, nàng chính là ngài lần này nhiệm vụ cường đại nhất địch nhân đâu. Ngài biết được nói, cho dù ngài đến từ A cấp thế giới, lịch kinh luân hồi, nhưng là nàng đến từ cái thế giới kia, là bán thú thế giới. Nàng có con nhện nữ hoàng huyết thống, bọn họ trời sinh liền phi thường cường đại, nàng bởi vì độc đáo thèm ăn mê, bị thần dân phản đối, nhưng là nàng đại khai sát giới. Dệt võng trải rộng toàn bộ vương thành, mỗi ngày đều ngủ say ở thần dân thi thể vây quanh chung. Nàng là so với ngài còn muốn ác lợi hại nhân vật. Thỉnh chú ý, bản luân nhiệm vụ còn thừa 6 người, đã chết vong 3 người. Thỉnh lại tiếp lại lịch, nhưng cận cách không đến 1 phút, thế giới thông cáo lại vang lên, Thi Ngu sắc mặt ngưng trọng đứng lên, đỏ thẫm càng thêm kích động âm thanh âm hưởng khởi. Trời ạ, nàng cũng thật bồng, ngài xem nhân gia, ngài nhiều lắm học tập biết không? Nó hoán trách giáo huấn nói. Tử là ai? Thi Ngu hỏi. Ngô, thực đáng tiếc đâu, ngài kẻ thù không có chết. Nàng đao tẩu, đỏ thẫm lời nói hàm chứa ác ý. Đến, lái xe dừng lại xe. Thi Ngu từ bao nhỏ trong bao lấy ra tiền đưa cho hắn. Hoang Nga, ngài không nên tiền, đỏ thẫm đều kinh ngạc. Theo trong nhà lấy, Thi Ngu muốn ở thế giới này sinh tồn một đoạn thời gian. Tự nhiên phải làm tốt chút chuẩn bị. Trộm đạo tiên tai, đạo đức tiêu chuẩn thấp kém. Hệ thống máy móc âm lập tức vang lên. Đỏ thẫm đi theo bất đắc dĩ nói. Ngài biết không, ta đều nhanh bị ngài bức đau đầu. Hôm nay ngài ở lão thành nội nổ súng. Treo tường, châm lửa, mỗi một lần bình phán ngài cũng không làm hồi sự. Làm ngài phụ trợ hệ thống, ta phi thường không vui, ngài còn có bản lĩnh lưng ta trộm tiền, nha, ta thân ái chủ nhân, ngài có thể hay không an tâm nhiệm vụ, không vui, kia thật tốt quá, Thi Ngu thôi mở cửa xe, bước đi tiến tiểu khu, nâng tay lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, bảo an mày nhảy dựng cho đi, đi theo vội vàng cầm lấy điện thoại thông chi bên kia nhân. Chúc mừng ngài hoàn thành về nhà nhiệm vụ, người vị thành niên tỉnh không cần bên ngoài lưu lại lâu lắm. Nhưng bởi vì ngài một loạt hành vi khả năng nhường cha mẹ lo lắng. Phán đoán ngài đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster, hệ thống thanh âm vang lên. Thi Ngu hô khẩu khí, xoay người hướng khác một cửa, bảo an ý đồ trấn an bám trụ nàng. Nàng không để ý đến, lập tức bay qua đại môn chạy. Theo bị thông báo địa lý vị trí sau, ta liền không tuyển, Thi Ngu lại hướng vùng ngoại thành ngoại đi đến. Thỉnh chú ý, các tội nhân, bản thế giới ban đêm hình thức sắp mở ra. Thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Thế giới thông cáo vang lên, bao gồm Trương Tiểu Vũ ở bên trong. Tất cả mọi người là sửng sốt, Thi Ngu đứng lại nguyên bản hiu quạnh trên đường. Chậm rãi xoay người, bất quá là trong nháy mắt. Trước mắt cảnh tượng liền long trời lở đất, ai ai tệ tệ đám người, tràn ngập bên tai mắng kêu la, đủ loại ác hành trình diễn. Nơi này, thành một tòa phạm tội thành thị, không CV by Loverly đây không? Hết chương.